tẩy oan tập lục sai gả tàn nhan hệ liệt, chương 44, khám nghiệm tử thi tìm được manh mối thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu tướng phu nhân vì sao dung nhan như vậy này còn phẫn thành như vậy lại vì sao sẽ xuất hiện trên đại điện? Tất cả đều khiến người ta nghi hoặc thế nhưng trên đại điện, hai người tay cầm tay, lầu tướng ánh mắt ẩn ẩn đưa tình nhìn chằm chằm nữ tử không rời, Húc Tầm Tư dù cho trong lòng có như thế nào nghi hoặc cũng không có thể hỏi thân phận nữ tử. Lầu phu nhân tự mình vì thất muội khám nghiệm tử thi, hắn còn có thể nói cái gì? Húc Tầm Tư chỉ có thể trả lời, nếu là lầu phu nhân, bản vương tự nhiên không có ý kiến. Chậm rãi buông tay Trác Tình, Lâu Tịch Nhan ôn nhu nói. Đi thôi, ta ở bên cạnh đợi nàng. Ánh mắt ôn nhu, như thế thật đúng là tiêu thụ không nổi. Trác Tình nhanh chóng gật đầu, đi tới bên cạnh Đan Ngự Lam hỏi. Ở nơi nào nghiệm, Đan Ngự Lam đang muốn mở miệng, Yến Hoàng Thiêm thanh âm cáo kỉnh lạnh lùng vang lên. Ngay trên đại điện nghiệm, hảo, tốt, phi thường tốt, nữ nhân chết tiệt cư nhiên làm bộ không nhận ra hắn. Hắn thật muốn nhìn, cái kia nữ nhân nhìn thấy một con thỏ chết đều phải sợ nửa ngày làm sao khám nghiệm tử thi. Người đâu, kéo màn chướng. Yến Hoàng Thiêm quay sang thái giám nói nhỏ vài câu, thái giám nhanh chóng gật đầu, vội vã chạy đi ra ngoài. Ở trên đại điện, khám nghiệm tử thi, chúng đại thần nuốt nước bọt thế nhưng hoàng thượng một bộ tâm tình bất định ai cũng không dám nhiều lời, liền ngay cả Húc Tầm Tư cũng sững sờ đến quên phản đối. Khi phản ứng lại, bốn cung nữ đã cầm một mảnh vải trắng thuần dài hai thước đi lên đại điện, bốn người đem thi thể Húc Yên Vân vây ở giữa, làm thành một hình chữ nhật thế nhưng vải vóc chỉ cao nửa thân người, vừa đủ che khuất thi thể nằm trên mặt đất. Này màn chướng có chút thấp đi, trong lòng mọi người nghi hoặc mấy người thái giám liền bưng lên một tấm lụa mỏng, tám người đem lụa mỏng kéo lại, vây quanh bốn cung nữ làm thành hình chữ nhật ở ngoài, lụa mỏng quá đầu. Hai tầng cách chợt đã nhìn không thấy thi thể trên mặt đất. Trác Tình đứng ở ngoài tầng tầng màn chướng, vẻ mặt buồn bực, làm gì a? Đây là khám nghiệm tử thi, cũng không phải mở vũ hội hóa trang, cần gì nhìn phiêu giật như vậy chứ? Trác Tình không nhịn được xốc lên tầng thứ nhất lụa mỏng, phía sau vang lên thanh âm của Đan Ngự Lam. Thanh cô nương thỉnh dùng. Trác Tình quay đầu lại, bên người Đan Ngự Lam đứng ở một người hầu, trong tay nâng một cái bàn, trên bàn bày một đôi bao tay thuần trắng cùng dao kéo. Nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ vấn đề này, không có bao tay, nàng rất khó chuyên tâm làm kiểm nghiệm, cầm lấy bao tay thuần trắng, cảm xúc mềm mại mà dẻo dai, nàng coi như hài lòng. Đan Ngự Lam ở phía sau bàn, một người nam tử còn trẻ mặc trang phục người hầu trong tay cầm giấy bút cùng chờ. Trác Tình nhẹ nhướng mày, Đan Ngự Lam xác thực đáng ghét thế nhưng hắn cũng xác thực chuyên nghiệp, quả nhiên mỗi người thành công cũng không phải không có nguyên nhân. Tiếp nhận khay, Trác Tình xốc lên lụa mỏng, vượt qua màn chướng cao nửa thước, nàng rốt cục đến gần thi thể. Ngồi xổm xuống, Trác Tình cẩn thận cởi quần áo Húc Yến Vân. Lụa mỏng che hạ, Trác Tình sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh, không thấy một chút hoảng hốt. Mọi người rốt cục cũng biết, vì sao muốn làm hai tầng màn che như vậy, có màn chướng trắng thuần cách trở, không ai thấy được thi thể trên mặt đất thế nhưng lụa mỏng căn bản không có tác dụng cách trở, Trác Tình nhất cử nhất động, mọi người bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cởi bỏ quần áo, Trác Tình hai mắt sáng ngời sắc bén nhìn chằm chằm thi thể trước mặt, thanh âm rõ ràng lạnh lùng vang lên trên đại điện. Người chết là nữ, tuổi từ 16 tới 20, thân thể xuất hiện thi ban cùng thi thể bắt đầu cương, thời gian tử vong ở khoảng chừng nửa canh giờ. Người chết sắc mặt màu xanh tím, ánh mắt lồi ra, miệng khẽ nhếch miệng, mũi, trong mắt có tơ máu màu tím đen. Nhẹ nhàng nâng thi thể dậy bởi vì trước khi chết tay quá dùng sức mà cứng ngắc, lúc kiểm tra Trác Tình liền đem tay chân kiểm tra lại một lần, mỗi một chi tiết rất nhỏ cũng không buông tha, thật lâu mới nói. Người chết thân thể da màu xanh nhạt, ngón tay cùng móng tay hiện màu xanh đen, hai chân cùng ngón, móng chân màu xanh nhạt. Người chết chỗ ít hầu xương tấy, có thanh ban rõ ràng, bụng không thấy khác thường. Kỳ quái, giống nhau người chết do chúng độc bằng đường miệng, màu móng tay chân cơ bản đều nhất trí, hơn nữa nếu như độc tố xuất hiện ở bên ngoài biểu hiện mà nói, ngoại trừ chỗ ít hầu. Cổ họng, thực quản cùng dạ dày là vị trí độc vật dừng lại lâu nhất, hẳn là càng hiện ra rõ ràng bên ngoài mới đúng. Chẳng lẽ là cái kia xích hoàn ti trùng nọc độc tương đối khác biệt? Trên tay không có báo cáo phân tích nọc độc chính là phiền phức. Không có căn cứ chính xác, Trác Tình chỉ có thể ở trong lòng suy đoán, trên tay cũng không có nhàn rỗi, nhẹ nhàng lật thi thể lại, Trác Tình chăm chú tỉ mỉ kiểm tra qua thi thể phía sau lưng mỗi một chỗ thật nhỏ, mới tiếp tục nói. Lưng không thấy có khác thường, không có ngoại thương, sơ bộ phán định là xà độc trung thần kinh độc tố ức chế trung khu hô hấp cùng trung khu huyết quản. Mạch máu, khiến cho tuần hoàn hô hấp suy kiệt, tế bào độc tố khiến cho hồng cầu hòa tan, tổ chức hoại tử, dẫn đến người chết trong khoảng thời gian ngắn tử vong. Thế nhưng Trác Tình tổng nghĩ có chút không thích hợp, bán ngồi xổm xuống bên cạnh thân người chết. Trác Tình nhẹ nhàng cởi ra người chết cao vút búi tóc, tháo xuống kim châm, đem 10 ngón tay duỗi vào giữa tóc người chết, vén tóc lên một chút kiểm tra xương sọ. Nhìn nàng nửa ngày không nói lời nào, Hốc Tầm Tư có chút không nhịn được nói. Nghiệm xong đi, đáng tiếc toàn bộ đại điện không ai trả lời hắn, con mắt mỗi người, đều gắt gao nhìn chằm chằm lệ ảnh trong sa mỏng kia. Không ai để ý hắn, Hốc Tầm Tư xấu hổ ho một tiếng, nói. Được rồi, nghiệm các ngươi cũng nghiệm xong, bản vương muốn đem thi thể thất muội mang đi. Hốc Tầm Tư mới nói xong, trong màn trướng, một mặt tinh quang xẹt qua đáy mắt, giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng lần nữa vang lên. Chờ một chút, nàng rốt cục tìm được rồi. Cách chương.